99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1971, chương 1957, siêu Việt Việt. Kiêu hùng kiêu, hắn thế mà chuẩn bị cho hài tử đặt tên. Thẩm Mạn Đình tâm giật mình, bỗng nhiên có loại đồ mình bị người ngấp nghé tức giận cảm giác. Mi Phong quét ngang, Thẩm Mạn Đình đưa tay đi, nói: "Hài tử cho ta." Vừa nói, đã một lần đem hài tử ôm. Thẩm Mạn Đình thanh âm có chút nặng. Thẩm Lạc An là lại ngu xuẩn, cũng đã nhìn ra nữ nhân này tức giận, vành môi nhếch lên. Thẩm Lạc An chân mày cau lại, trông thấy Thẩm Mạn Đình dạng này cảnh giác bộ dáng, nguyên bản tốt đẹp tâm tình lập tức hỏng bét nhập đáy cốc. Ôn hòa ánh mắt càng ngày càng lạnh. "Thẩm Mạn Đình, ngươi đây là ý gì?" Thẩm Lạc An thanh âm không cao, chỉ là hắn cất giấu tức giận lại là rõ ràng. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, lui về phía sau rụt rụt, dương mắt, liền nhìn thấy Thẩm Lạc An tức giận khuôn mặt, cúi đầu xuống, lạnh nhạt tiếng nói: "Bảo bảo sợ người lạ, chờ một chút sẽ khóc." "Sợ người lạ?" Thẩm Lạc An chợt cười, "Người gạt ta, cũng hơi biên một cái tốt một chút lấy cớ. Sợ người lạ, ra đời mới vài ngày như vậy cái dám lớn một chút hài tử. Người nói cho ta biết hắn sợ người lạ." Thẩm Mạn Đình không nói, chỉ là lại đem trong ngực bảo bảo ôm càng chặt. Hài tử là nàng, bảo bảo là nàng, coi như hắn là bảo bảo cha ruột, nàng cũng không cho phép hắn đem hắn mang đi. Những lời này Thẩm Mạn Đình không có nói ra, ôm hài tử trong đáy lòng lại là một chút đáy đều không có. Thẩm Lạc An ngữ khí không nhẹ, chỉ là Thẩm Mạn Đình cái kia không nói tiếng nào bộ dáng ngược lại làm cho hắn cảm thấy không có ý gì. Cắn răng, đứng dậy, quay người đi, thuận tay đem cửa mang, phát ra không nhẹ không nặng thanh âm. Bảo bảo tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại giống như cái gì đều không phát giác được. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, ngay sau đó, hô hấp lần nữa khôi phục bình ổn. Nhìn xem đóng chặt cửa phòng, Thẩm Mạn Đình con mắt chua chua, hô hấp trì trệ, ngực giống như là bị thứ gì tại hung hăng gõ một dạng. Ngửa mặt, nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngày mùng 1 tháng 2, trời đầy mây, Thẩm Lạc An không biết đi nơi nào, Lâm Thẩm vẫn là ở nơi này chiếu cố ta theo hài tử. Ta biết nhất định là ta hôm qua bắt hắn cho tức giận bỏ đi. Hắn tối hôm qua chưa có trở về, cảm ơn trời đất, ta rốt cục có thể an tâm mang theo hài tử ngủ ngon giấc. Hy vọng hắn quên ta đi. Không cần đến rồi. Ngày mùng 8 tháng 2, trời trong xanh, Thẩm Lạc An đi thôi một tuần lễ, chưa từng trở về, nhờ có Lâm Thẩm chiếu cố, ta có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng tốt. Bảo bảo tỉnh dậy thời gian càng ngày càng nhiều, có đôi khi có thể mở to mắt nhìn ta một chút. Trong lòng rất thỏa mãn. Bảo bảo, mụ mụ yêu ngươi. Ngày 13 tháng 2, mưa, bảo bảo nửa tháng. Thẩm Lạc An đã trở về, thoạt nhìn lại gầy rất nhiều. Hắn trong nhà ăn cơm, nhưng lại một câu đều không nói với ta. Chỉ nhìn một chút bảo bảo, không có nói ra muốn ôm một cái. Cái này khiến ta cảm thấy rất quái lạ. Hắn lại đi ra ngoài. Ta cuối cùng cảm thấy hắn dự định làm cái gì để cho ta rất không thoải mái sự tình. Chỉ mong chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Rốt cục cho bảo bảo nghĩ kỹ danh tự. Thẩm Việt Kiêu, siêu Việt Việt, kiêu hùng kiêu, siêu Việt kiêu hùng. Thẩm Mạn Đình đóng lại bản thân nhật ký. Bên cạnh Tiểu Việt Nhi chính mở to một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to nhìn nàng. Bỗng nhiên, há miệng ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ đều đỏ, nắm vuốt hai cái nắm tay nhỏ, nhìn xem Thẩm Mạn Đình thuần chân mà rốt nát vô tri bộ dáng. Thẩm Mạn Đình ngoác ngoác môi, đem bảo bảo ôm, nói khẽ: "Thẩm Việt Kiêu, Thẩm Việt Kiêu, ưa thích cái tên này sao?" Cửa không khóa, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ bước chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.